Nơi anh đứng ngược chiều ánh sáng. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi vấn đề được giải quyết, Lâm Kiều cũng chuẩn bị quay lại làm việc, vừa mới ra khỏi cổng tiểu khu đã thấy Giang Trạm đứng đó. Anh lúc nào cũng vậy, dù ở đâu cũng rất dễ nhận ra nhìn cô đi tới. Giang Trạm tiến lại gần khẽ ôm cô vào lòng. Sao anh không ở trong xe chờ em? Giang Trạm buông tay khỏi người cô rồi chủ động mở cửa xe cho cô, sau mới quay người ngồi vào trong. Anh thấy từ bây giờ trở đi, mỗi ngày ôm em một cái là một việc vô cùng quan trọng. Anh thắt dây an toàn cho cô, tiện thể khẽ ngửi mùi hương thoáng trên gương mặt thanh tú của cô. Lâm Kiều chẳng biết Ngô Chu Yên, nét phải nói gì, thực ra cô cũng rất muốn được anh ôm mỗi ngày. Chúng ta phải đi thôi, quý cô Lâm Kiều. Lâm Kiều quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không thèm để ý tới những lời ấu trĩ của anh, nhưng khóe môi cô vẫn bất giác cong lên. Như thường lệ, hai người sẽ cùng nhau ăn sáng rồi anh đưa Lâm Kiều đến cửa hàng. Giang Trạm ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cô lấy ra các loại sơn màu khác nhau. Thấy chiếc ghế này thế nào? Anh đưa tay khẽ sờ lên ghế rồi tiện thể chạm khẽ vào phía sau lưng cô. Dường như anh đã quen việc đụng chạm thân thiết với Lâm Kiều. Anh cảm thấy hai bên eo cô đang nóng lên, nhưng cô vẫn chẳng hề để ý đến anh. Cảm ơn anh, rất thoải mái. Giang Trạm mỉm cười. Anh ngày càng dựa sát gần cô. Anh biết em sẽ thích mà. Anh quan sát góc nghiêng của cô, khuôn Ngô Chu Yên, nét mặt trắng trẻo xinh đẹp. Có lẽ vì không hay cười nên cô luôn mang đến một cảm giác gì đó rất bí ẩn. Đây là mẹ và bà nội của anh. Anh nhìn bức tranh mà cô vẽ rồi nói. Rất đẹp, Lâm Kiều khen ngợi một cách chân thành. Không khó để nhận ra điều đó, bởi lẽ diện mạo của Giang Trạm chắc hẳn là được di truyền từ mẹ anh. Người phụ nữ mặc bộ sườn xám trong ảnh có đôi mắt vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Cũng không tồi, khi bà ấy còn trẻ cũng đẹp như em vậy. Lâm Kiều không nói gì thêm, chỉ liếc mắt nhìn anh. Rất giống một ngôi sao nào đó. Ai về, em cũng không nhớ rõ. Trước kia hồi còn đi học, Trương Dai Dai thường hay nhắc đến. Bọn họ mỗi người một câu trò chuyện rôm rả. Nhưng sau đó Lâm Kiều im lặng, cô tập trung vào bức tranh của mình. Anh phải đi rồi, ừ. Đi đường cẩn thận. Giang Trạm thấy cô còn chả thèm liếc mắt nhìn mình lấy một cái thì có chút không cam lòng. Có lẽ em nên làm phép cho anh một chút để anh có thể đến công ty một cách an toàn. Lúc này Lâm Kiều mới dừng tay, quay đầu lại nhìn anh, cô cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng cần phép thuật gì anh vẫn có thể đi mà, nếu không được làm phép thì anh sẽ ở lại đây mãi không đi nữa. Anh nghiêng người về phía trước chăm chú nhìn thẳng vào cô, bọn họ ở sát lại gần nhau. Mắt đối mắt. Cái gì cơ? Lâm Kiều còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh cưỡng hôn. Tay anh đặt lên lưng cô, xoa nhẹ. Không được, bút vẽ, bẩn quần áo. Từ từ nào, Giang Trạm. Cô quay đầu lại, bắt đầu thở dốc, bỏ cây bút trong tay xuống. Giang Trạm đối diện cô, anh nhìn gương mặt đang đỏ ửng, ánh mắt đó không còn lạnh lùng xa cách nữa. Anh có thể nhìn thấy thứ ánh sáng ẩn sâu trong ánh mắt của cô. Là khuôn mặt anh. Anh hôn cô, tay cô đặt trên cổ anh, chậm rãi đáp lại nụ hôn ấy. Chỉ vào lúc này thôi, cô bối rối đến mức chẳng còn nghĩ được đến những gì đã xảy ra trong quá khứ nữa, mà bây giờ chỉ lưu luyến hơi ấm của anh mà thôi. Nóng bỏng và mềm mại, đầu lưỡi liếm láp quấn quýt với nhau, triền miên cắn mút, tay anh đặt phía sau lưng cô vuốt nhẹ, chậm rãi theo lớp quần áo tiến vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trắng nõn nhắn nhủi. Cảm giác này khiến cho Giang Trạm yêu thích chẳng muốn ngừng. Anh dịu dàng vuốt ve vòng eo rồi đến lưng của Lâm Kiều. Lâm Kiều cảm thấy đầu ngón tay anh đi đến đâu, cô không kiềm chế được mà thẳng lưng, cảm giác tê dại chạy dọc khắp cơ thể. Anh âu yếm ve vuốt sống lưng cô, khẽ nắn bóp rồi xoa nhẹ nhàng. Bàn tay anh nóng bỏng nhưng lại vô cùng thoải mái. Cô không nhịn nổi mà khẽ rên lên vài tiếng nhưng đều bị anh nuốt mất. Chỉ có thể nghe được những âm thanh yếu ớt nhỏ vụn. Lâm Kiều đưa tay đặt lên vai anh. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể anh đang trở nên cứng rắn như sắt. Giống như một cái hỏa lò không ngừng hấp dẫn lấy cô. Khiến cô chẳng thể chống lại ham muốn tới gần để có thêm nhiều sự ấm áp. Két, tiếng mở cửa phá tan bầu không khí ái muội giữa hai người. Lâm Kiều nhíu mày, Giang Trạm phản ứng nhanh chóng kéo cô vào lòng che chắn. Sau đó đưa tay sửa sang lại phần áo sau lưng bị kéo lên, ôm lấy cơ thể mềm nhũn lung lay sắp đổ của cô. Anh đi nhé, chiều anh tới đón em. Anh không thèm liếc mà một mạch đi qua cửa, cũng chẳng cần quan tâm xem đó là ai. Anh cúi đầu khẽ hôn lên trán và khóe miệng cô, sau đó đứng dậy. Khi Giang Trạm đi ngang qua Trần Thừa, anh làm ngơ trước ánh mắt đầy lạnh lùng của anh ta. Đó chẳng qua cũng chỉ là một tên đơn phương, không đáng để anh phải bận tâm. Lâm Kiều không ngờ rằng Trần Thừa sẽ đến, Trần Thừa cũng không nghĩ tới được rằng sẽ phải nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trong lòng anh ta như bị ngàn vạn lửa đốt, anh ta biết chắc rằng vào lúc này, sự ghen tuông, hâm mộ hay đau khổ như muốn cào xé đến chảy máu trái tim anh ta. Sao cậu lại tới đây? Trần Thừa nhìn thấy cô cầm cốc sữa ấm trong tay uống một ngụm, sau đó khẽ nhíu mày, hình như do ngọt quá nên khiến cô hơi há miệng ra. Cậu thực sự yêu anh ta sao? Anh ta nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sáng như ngọn đuốc, anh ta biết mình không nên hỏi câu đó. Không, anh ta có thể hỏi, đương nhiên có thể hỏi, là hỏi với tư cách là một người bạn. Cách chương.